Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bộ tài chính để trang hoàng lộng lẫy, như thật vất vả mới làm xong. Tốt nhất đừng có lại phải xây lại lần nữa. Em có thể đảm đương phục vụ sinh, lúc không có việc gì ở trong tiệm vẽ tranh. Có cửa tiệm không phải đến nơi, mời em đến hát làm nóng không khí hay sao? Hãy liền mời em tới vẽ bức tranh dùng làm nóng không khí. Thật vậy chăng? Sáng kiến này rất đặc biệt, cô lần đầu tiên nghe qua, không khỏi nhào nhào muốn thử. Em thật sự có thể ở trong tiệm của anh vẽ tranh hay sao? Cửa tiệm của bạn trai ở trong ngõ hẻm yên tĩnh, hoàn cảnh rất tốt, cảnh sắc ngoài cửa sổ cũng rất đẹp, nếu như có thể vẽ tranh nhất định rất tuyệt. Đương nhiên, em là họa sĩ chuyên vẽ trong chuyện tụi anh, ai cũng không cho phép đoạt. Mạc Tử Nhan cười ngọt ngào, dựa đầu lên vai của anh. Anh Đông, em là thật sự thích anh. Cô thật sự yêu người nam nhân này. Có hay không hối hận hướng anh tỏ tình? Anh nhớ tới việc nhầm lẫn này cười trêu nàng. Mà Tử Nhan lập tức đỏ mặt. Ai ra, đó là chuyện cũ trước đây, anh còn muốn cùng em so đo. Anh là người rất mang thù. Cô gần như nịnh nọt hỏi. Kìa Hạ tiên sinh, hy vọng em như thế nào đền bù cho anh. Hạ Anh Đông lập tức quỳ gối trước mặt cô, từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn. Hãy lấy anh. Dù cho đã nói hay lắm, nhưng vẫn phải nên có hành động cầu hôn. Buổi chiều bọn họ không phải đều nói xong cả rồi sao? Cho dù cô cũng ở tại hiện trường, mẹ cô cùng với anh xem như cô không tồn tại, cùng nhau thảo luận hôn sự. Cô còn tưởng rằng mình đã bị bán. Hãy lấy anh, cả đời không rời khỏi anh, được không? Đối mặt với vẻ ngây ngốc của cô, anh lại hỏi. Mà Tử Nhan yên lặng rũ xuống rèm mắt, nhẹ nhàng gật đầu, bởi vì cô cũng chưa từng nghĩ tới muốn gả cho ai ngoại trừ Hạ Anh Đông. Cô thật sự cố chấp, nhất định nhận chính là nhận định. Hạ Anh Đông đeo nhẫn vào ngón tay của cô, cúi đầu khẽ hôn lên chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này có lẽ không phải là kiểu tráng trẻ trung gì, bất quá như lại là chiếc nhẫn lúc cha mẹ anh kết hôn. Anh không cẩn thận làm mất nhẫn của cha anh, chỉ còn lại của mẹ anh. Hiện tại tặng cho em, về sau để lại cho con trai. Mạc Tử Nhan xem xét chiếc nhẫn một cách tinh tế tường tận, nụ cười sáng lạng bên môi không biết vì trông thấy cái gì. Lúc sau bỗng dưng hạ xuống, chỉ thấy cô nhanh chóng bỏ chiếc nhẫn xuống quan sát bên trong. Đột nhiên sau mặt kinh biến, chiếc nhẫn của cha anh như thế nào mà mất đi? Hạ Anh Đông nhẹ nhàng nói qua. Anh không nhớ rõ. Cô đầu mày cau lại nhìn anh, lấy sự hiểu biết của cô đối với anh, đồ trọng yếu như vậy làm sao có thể mất đi được? Là 5 năm trước mất đi, đúng không? Hạ Anh Đông vẫn yên lặng không nói. Mà Tử Nhan đứng thẳng dậy ra khỏi phòng, chỉ chốc lát sau lại quay lại, trong tay có một chiếc nhẫn khác giống hệt, chỉ là tương đối lớn hơn một chút, vừa nhìn cũng biết là của nam giới. Có phải là cái này hay không? Hạ Anh Đông không cần đến gần xem cũng nhận ra được đó chính là chiếc nhẫn của cha anh. Trong nháy mắt, hai mắt anh nhắm nghiền, tay nắm chặt thành nắm đấm. Quả nhiên, có một số việc thủy chung, giấy không thể gói được lửa. Đúng, anh bất đắc dĩ khẳng định. Mạc Tử Nhan hốc mắt lập tức phiếm hồng, nước mắt đã ngưng tụ, tùy thời đều có khả năng chảy xuống. Cô giơ cao hộp đựng chiếc nhẫn kia ép hỏi. Vì cái gì anh muốn hại chết cha em? Năm đó lúc cảnh sát tìm được cha cô, toàn thân người từ trên xuống dưới cổ không có một chỗ nào hoàn hảo, ngoại trừ trong người có mấy tờ 100 nguyên tiền, cái chìa khóa trên tay cùng hai cái nhẫn cũng không mất đi. Bởi vậy cảnh sát cũng không phán đoán được đến tột cùng là nhất thời nóng nảy lòng tham hay là bởi vì mâu thuẫn mà đã lên âm mưu từ trước. Trên tay cha cô có đeo một chiếc nhẫn, còn một chiếc nhẫn khác không biết từ đâu ra, được đeo vào ngón giữa của người. Không ai biết rõ chiếc nhẫn kia vì sao lại được đeo trên tay của cha cô. Mẹ cô vì không muốn đem chuyện này làm lớn lên, cũng không có nhắc lại nghi vấn này. Về sau cảnh sát bắt được thủ phạm, đúng lúc khi đó cô cùng mẹ đang ở cục cảnh sát. Quả thật có thể nghe được đối phương la hét. Ai bảo lão già kia không chịu đem chiếc nhẫn giao ra đây? Giao ra đây sẽ không sao cả. Đối phương cũng không có quan hệ gì với hắn, lại còn dùng tính mạng che chở, ngu xuẩn. Người nọ không nói rõ là chiếc nhẫn nào, nhưng mẹ con cô cũng rất rõ ràng biết rõ. Đương nhiên không phải là chiếc nhẫn cưới không đáng giá, mà là chiếc nhẫn bằng vàng kia. Nguyên lai chỉ vì chiếc nhẫn đã khiến cha cô bỏ mạng. Cô cũng muốn thay cha lấy lại công đạo, nhưng mẹ cô đã đỏ mắt nhướng lên nói. Tiểu Nhân, chúng ta cuối cùng không có năng lực làm cái gì, dù cho hiện tại đòi công đạo, vạn nhất lại nguy hiểm đến tính mạng của con, cũng không đáng giá. Mẹ chỉ còn lại một mình con, nếu như lại mất đi con, mẹ cũng không sống nổi nữa. Đáp ứng mẹ đừng đi. Bởi vì lời nói này của mẹ, cô chỉ có thể đỏ mắt đồng ý. Cô hiểu mẹ cô cũng muốn thay cha lấy lại công đạo, nhưng xã hội đen nếu như có thể chọc cũng sẽ không cần nhiều người như vậy, tình nguyện dàn xếp ổn thỏa. có rất nhiều người vô tội như bọn họ, có nhiều bất đắc dĩ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net